thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 27, bị thương, góc truyện audio.com, chấm, cherry, hạ hòa, hắn nói, khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối, đi sau nó từ nãy giờ, thậm chí còn cách xa tận 2 mét mà vẫn cảm nhận được sát khí. Thế quái nào mà nó cáu giận đến thế nhỉ? Anh nên im đi trước khi tôi cho anh một phát. Nó quay phát lại và nói. Hắn nghe xong cũng ngậm miệng luôn. Đây phải nói là lần đầu tiên hắn thấy nó như vậy. Thường ngày tưởng nó ngoan ngoãn, hiền lành lắm ai ngờ. Tính khí như xã hội đen ý, mà cũng phải thôi. Vừa nãy thấy cảnh hắn và nhỏ Lam Anh suýt chạm môi mà. Ơ mà khoan, nếu hắn và Lam Anh có kiss nhau đi nữa thì có liên quan gì tới nó? Ê ê, hắn chạy lên trước khều khều nó nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng và một đống sát khí màu đen. Điều này làm hắn càng thêm nghi ngờ nó. Bộ nó thích hắn hay sao? Nếu không thích hắn thì tại sao nó lại tức như vậy? Một đống câu hỏi bu quanh lấy đầu hắn y hệt như lũ hám trai nhiều chuyện ở trường. Vù, một bóng đen lướt qua chỗ cả hai bằng một tốc độ rất nhanh. Nó và hắn bắt đầu trở nên cảnh giác. Nó phía trước, hắn phía sau, mỗi người quan sát một phía. Cheng, hai con dao găm mạnh vào nhau tạo nên một âm thanh ớn lạnh. Là chỗ nó, hắn quay lên và xem. Quay xuống mau, nó quát, trời ơi bộ hắn rảnh lắm mà. Sao không lo việc của mình đi mà cứ quay xuống làm cái gì? Rồi, hắn trả lời một cách chán nản. Hừ, phản ứng cũng nhanh đấy. Tên áo đen đó nói. Bây giờ đã không ẩn mình nữa. Nó cười khẩy và bảo. Mi cũng đâu khác gì ta. Được nó huấn luyện kỹ đến vậy hả? Cô cũng biết chủ nhân không thích tự huấn luyện cho người khác mà. Nhưng ngươi là ngoại lệ. Phải, là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất. Đừng quên những chiêu thức mà ngươi học là từ nó là do một tay ta chỉ dạy đấy. Nó nói và bắt đầu tấn công, liên tục tung ra những chiêu thức vừa nhanh lại vừa chuẩn. Đây mới chính là Queen tỷ, nhưng mà tên đó cũng đâu có vừa. Phản ứng nhanh, tránh hầu như được hết tất cả. Chỉ có thế thôi hả? Tên đó hỏi nhưng nó không trả lời. Đang bận tìm điểm yếu của hắn đây mà. À, là ở chỗ đó. Ken, rút hộ tôi con dao màu lam ở phía bên phải. Nó nói, hắn nghi hoặc nhìn nó nhưng vẫn làm theo. Đưa cho nó xong, hắn lại quay xuống và xử lý đám phía dưới. Toàn là một lũ yếu kém. Đánh có mấy phát đã nằm chết dí ở phía dưới. A a, tên áo đen đột nhiên hét lên và ngã xuống. Trời ơi, hắn đã quá coi thường nó rồi. Không ngờ điểm yếu của hắn đã bị nó phát hiện để mà lợi dụng thời cơ. Mau, nó sau khi xử lý xong thì nhanh chóng kéo hắn đi mặc cho hắn đang kêu la thảm thiết vì bị đau. Hình tượng cool boy đến đây là hết, tan tành hết trơn rồi. Phù, cả hai không hẹn mà cùng nhau thở dốc, công nhận cái hành lang đó dài thật, 100 mét chứ chả chơi. Ai mà muốn chạy ma, ra. Tông thì chắc đấy là nơi cực kỳ lý tưởng đấy. À, anh làm cái quái gì thế? Lần này đến lượt nó bị lôi đi nhưng cũng may chỉ có mấy bước. Hắn thẳng tay quẳng nó vào xe một cách không thương tiếc. Nó ôm cái mông mà khóc ròng ròng. Hích, hắn không thể nhẹ tay một chút được à? Sự việc còn chưa dừng lại ở đây. Hắn lái xe lúc nhanh lúc chậm không kịp phanh làm đầu nó đập vào cửa kính mấy lần đến nỗi sưng luôn mới chết. Bộ hắn tính trả thù nó vì vụ vừa nãy nó làm lơ hắn hay sao? Hắn bên cạnh thấy bộ dạng của nó phải cố lắm mới nhịn cười được. Đúng là một con mèo nhỏ đáng yêu. Sau 10 phút tra tấn thể xác, cuối cùng cũng đến nơi. Nó nhanh chóng bước xuống mà không suy nghĩ. Phải thôi, có ngu mới ở lại để cho hắn hành hạ tiếp. Tạm biệt, hắn nói rồi lái xe đi mất. Chưa kịp để nó nói gì. Nó tức lắm nhưng mà không làm gì được. Quay mặt đi, nó định bước vào nhà nhưng ngay lập tức ngã xuống đất. Tụi kia sau khi nhìn thấy nó thì chạy nhanh ra để đón nhưng chưa kịp đón thì nó đã ngất đi. Tụi mày ơi, máu, máu, Jin lắp bắp, hả, á, Cherry bị chảy máu kìa. Jen hét lên, tụi kia nhanh chóng đưa nó vào nhà để sơ cứu vết thương. Cách chương.